Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, mục tiêu mới. Đương Callum Christie quay người đi ra về sau, Cơ Luân Lôi Sơ Ve mới thu hồi ánh mắt. Lúc này một mực tại bên cạnh Jose hỏi, thế nào, đụng phải người quen? Cơ Luân lắc đầu, các ngươi quan hệ nhìn không tốt. Lúc trước ta cùng hắn còn tính là đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên hắn sẽ không thừa nhận, chính là hắn vẫn cho rằng hắn mới là khoa nhĩ thiết tư đặc liên đội thanh niên lễ xuất sắc nhất cầu thủ. Đúng là mỉa mai, xuất sắc nhất cầu thủ vậy mà cũng bị câu lạc bộ giải trừ hợp đồng. Luân lạc tới đến lui huấn tìm kiếm cơ hội tình trạng. Nói đến đây, Cơ Luân Lôi Sơ Ve nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng giao ngẩng đầu lên. Bất quá có thể bị Crystal Palace nhìn trúng, cũng nói hắn thật sự có năng lực. Cơ Luân Lôi Sơ Ve mặc dù chán ghét Callum Christie, nhưng là bình tĩnh mà xem xét. Hắn cũng cho rằng Christie là một cái rất bình thường có năng lực cầu thủ. Hắn chán ghét chính là Christie nhân phẩm, mà không phải xem thường Christie năng lực. Cơ Luân cho rằng Christie chỉ cần bình thường phát huy, bị Crystal Palace coi trọng ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Christie hiện tại xem như tìm được nhà dưới. Như vậy mình đâu? Người cũng rất bình thường có năng lực. Cơ Luân, Jose nói, ngươi không thể so với vừa rồi người kia chênh lệch. Không, ta mặc dù không có nhìn qua hắn đá bóng, nhưng là ta cho rằng ngươi đã so với hắn bị đá tốt. Cơ Luân Lôi Sơ Ve quay đầu nhìn thoáng qua Jose, sau đó cười với hắn cười. Tạ ơn Jose, hắn chỉ coi Jose còn là đang an ủi mình. Đường Vinh Quang dạo qua một vòng trở về thời điểm, lui huấn một trận đấu đã nhanh muốn bắt đầu. Cơ Luân Lôi Sơ Ve tham gia chính là cái này trận đấu thứ nhất. Hắn làm sao đang ngẩn người. Chạm tại đường biên Jose cùng một chỗ xem bóng Vinh Quang. Phát hiện Cơ Luân Lôi Sơ Ve tại trên sân bóng không nhúc nhích. Chỉ là ngơ ngác nhìn một cái phương hướng. Tựa như là gặp người quen. Jose biết là vì cái gì. Hắn thuận Cơ Luân Lôi Sơ Ve ánh mắt nhìn quá khứ. Liền thấy trước đó cái kia chế giễu Cơ Luân người trẻ tuổi. Ở chỗ này đều có thể gặp được người quen. Vinh Quang cười. Thật trùng hợp. Cơ Luân Lôi Sơ Ve đứng tại trên sân bóng. Ngơ ngác nhìn Callum Christie. Hắn thật sự là không nghĩ tới không gần như chỉ ở lui huấn bên trong có thể đụng phải Christie. Mà lại Christie lại còn là hắn trận đấu này đối thủ. Hắn tại lam sau lưng đội. Christie thì tại đỏ sau lưng đội. Christie cũng phát hiện Cơ Luân Lôi Sơ Ve. Sau đó trên mặt hắn lộ ra đùa cợt tiếu dung. Thật sự là đúng dịp. Cũng được. Để cho ta trực tiếp ở trong trận đấu đánh bại ngươi đi. Nghĩ tới đây, Christie còn khiêu khích hướng Cơ Luân ngoác ngoác tay. Phảng phất hắn thắng chắc đồng dạng. Trước đó hắn tại khoa nhĩ thiết tư đặc liên đội nội bộ cạnh tranh bên trong liền thắng nổi Cơ Luân. Lôi Sơ Ve, bây giờ tại lui huấn cạnh tranh bên trong, hắn cũng còn đem đánh bại Cơ Luân Lôi Sơ Ve một lần. Cơ Luân thấy được Christie đối với hắn câu tay động tác. Hắn nghĩ tới mình rời đi khoa nhĩ thiết tư đặc liên đội lúc chuyện xảy ra. Mặc dù nói coi như không có Christie, mình sớm muộn cũng sẽ rời đi chi kia đội bóng. Nhưng hắn lúc trước nói những lời kia Cơ Luân đều còn nhớ rõ. Hắn là như thế nào cười nhạo mình cùng Manchester City. Ngoặc kép chấm chấm, người yêu thích Manchester City thật đúng là thảm. 40 năm A, thật vất vả tiến vào một lần Champions League. Kết quả đá xong 6 trận tiểu tổ thi đấu liền phải xéo đi về nhà lạc. Nhưng là Manchester City cuối cùng xâm nhập Champions League tứ cường. Hung hăng đánh hắn mặt. Lúc trước hắn cũng đã cười nhạo mình. Hiện tại đến phiên mình đánh hắn cái tát. Nghĩ tới đây, Cơ Luân Lôi Sơ Ve siết chặt nắm đấm. Hắn đột nhiên không khẩn trương. Tương phản, hắn tràn đầy đấu trí. Không kịp chờ đợi muốn để tranh tài tranh thủ thời gian bắt đầu. Sau đó tốt ở trong trận đấu đem mình hơn nửa năm đó đến học được đồ vật tất cả đều xuất ra. Để cái kia Christie nhìn xem. Mình xưa đâu bằng nay. Tựa như hắn yêu thích Manchester City đội đồng dạng. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Tranh tài bắt đầu. Hắn thế nào? Vinh Quang hỏi bên cạnh Jose. Hắn đối cơ luân lôi sơ ve huấn luyện tình huống không phải hiểu rất rõ. Mùa giải nửa đoạn sau, Vinh Quang tất cả tâm tư đều tại Manchester City tranh tài bên trên. Đối ở xa Tây Ban Nha cơ luân tự nhiên là có chút không đủ quan tâm. Jose đối cơ luân ngược lại là có lòng tin. Dù sao kia là hắn tự mình huấn luyện ra. Lôi sơ ve mỗi một ngày tiến bộ hắn đều là nhìn thấy. Ta cảm thấy ứng phó dạng này trình độ tranh tài là không có vấn đề. Kỳ thật ta cảm thấy hắn đều không cần thiết tới tham gia lui huấn. Hắn bây giờ năng lực đã có thể trực tiếp tiến một chi đội bóng chuyên nghiệp. Xem ra huấn luyện, hiệu quả không tệ, coi như không tệ. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, cơ luân lôi sơ ve biểu hiện đã chứng minh Jose đối với hắn xem trọng là có đạo lý. Mở màn mới 8 phút, cơ luân chỗ làm đội trực tiếp đem bóng đá hướng về phía trước trận. Làm tiền phong cơ luân ở bên phải đường nhận được cầu. Hắn ngừng cầu rất bình thường ổn a, Vinh Quang nói. Vừa rồi cái kia không trung cầu. Cơ luân lôi sơ ve chỉ dùng một lần liền đem bóng đá đứng tại dưới chân. Đây là kiến thức cơ bản. Hắn tại Mallorca mỗi một ngày đều sẽ rút ra ít nhất một giờ để luyện tập kiến thức cơ bản. Jose, giới thiệu nói. Vinh Quang vang lên chính mình lúc trước luyện tập bóng đá thời điểm. Đối kiến thức cơ bản cũng là phi thường trọng thị. Hắn nhẹ gật đầu. Đây là một đầu chính xác con đường. Dừng lại cầu cơ luân lôi sơ ve cũng không có đem bóng đá truyền cho những người khác. Đây là lui huấn tranh tài. Đây không phải loại kia toàn đội một lòng đoàn kết đánh bại địch nhân. Tấn cấp vòng tiếp theo cúp thi đấu. Tại tranh tài như vậy bên trong. Trọng yếu nhất thậm chí không phải đội bóng thắng lợi. Mà là của cá nhân ngươi biểu hiện. Cho nên cơ hồ mỗi người lấy được banh về sau. Chỉ cần có năng lực đều sẽ hết sức biểu hiện mình. Cái này cũng không gì đáng trách. Cơ luân lôi sơ ve cũng nghĩ như vậy. Bất quá hắn cùng những cái kia cầm cầu liền sao nghĩ đến muốn biểu hiện mình người như là. Callum Christie còn có chút khác biệt. Hắn nhận banh về sau. Làm một cái muốn hướng trung lộ truyền bóng động tác giả. Lừa gạt đi lên phòng thủ hắn đội đỏ hậu vệ rút lui một bước. Chính là một bước này. Cho cơ luân lôi sơ ve đột nhập vùng cấm địa không gian. Hắn dẫn bóng giết vào vùng cấm địa về sau. Trực tiếp ở bên phải đường lên chân sút gôn. Góc độ cũng không lớn. Nhưng cơ luân đá ra bóng đá vừa nhanh vừa mạnh. Như ra khỏi nòng đạn pháo. Từ đội đỏ cánh cửa đem phía trên bay qua. Đụng phải cầu môn đỉnh chóp cầu lưới bị ngăn lại. Xinh đẹp. Ở đây vừa nhìn cầu Jose nhìn thấy cầu tiến. Hưng phấn huy vũ một chút vòng đầu. Vinh Quang cũng vỗ tay. Trận banh này xác thực rất xinh đẹp. Từ ngừng cầu đến đột phá một mạch mà thành. Sau cùng sút gôn cũng phi thường quả quyết. Trọng yếu nhất đương nhiên là bắn phấn khích. Chính xác, lực lượng đều tốt. Dạng này dẫn bóng liền xem như tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn trên sàn thi đấu kia cũng có. Thể bình tiến đương vòng thi đấu năm tốt cầu. Hiện tại xem ra. Lúc trước cái kia cùng đường mạt lộ người trẻ tuổi, giống như có lẽ đã tại Godo trong trại huấn luyện trùng sinh a. Callum Christie trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cầu môn bên trong bóng đá. Hắn thân là đội đỏ tiên phong, vì ra sức biểu hiện mình, phòng thủ loại chuyện này hắn là sẽ không tham dự. Hắn ngay tại trước trận chờ lấy hắn lâm thời các đội hữu đem bóng đá truyền tới. Cho nên hắn phía trước trận hoàn chỉnh thấy được cái này dẫn bóng toàn bộ quá trình. Để hắn không nghĩ tới chính là, tại trận đấu này bên trong dẫn đầu dẫn bóng lại là hắn một mực xem thường cơ luân lôi sơ ve. Vừa rồi cái kia cầu là xinh đẹp như vậy. Cho tới khi bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, toàn bộ sân bóng xung quanh người đều đang hoan hô. Khí thế kia hoàn toàn không thua gì một trận championship. Christie hoàn toàn nhìn ngây người. Hắn không rõ cơ luân tiểu tử kia là thế nào đánh vào loại này cầu. Chẳng lẽ hơn nửa năm không thấy? Thực lực của hắn đã đạt tới loại trình độ này sao? Không, không đúng, khẳng định không đúng. Tên phế vật kia là không thể nào có loại thực lực này. Đúng, nhất định là đi sao sao sao sao vận. Từ ngừng cầu đến đột phá, lại đến sút gôn đều là sao sao sao sao vận. Đúng vậy, mặc dù xảy ra chuyện như vậy mấy tỷ lệ rất thấp, nhưng cũng không thể nói rõ hoàn toàn không có. Cho nên loại này tỷ lệ vô cùng thấp sự tình cứ như vậy để đụng vào hắn. Là, nhất định là như vậy. Hắn đời này vận khí đều tại quả cầu này bên trong sử dụng hết. Ở sau đó, trong trận đấu, liền sẽ bị cấp tốc đánh về nguyên hình. Callum Christie quay đầu nhìn về phía bên sân. Hắn tìm được Crystal Palace cầu dò xét Sam. Để hắn có chút khó chịu là, lúc này Sam chính không chớp mắt nhìn chằm chằm cơ luân lôi sơ ve. Cái này khiến Christie sâu hơn cảm giác nguy cơ. Hắn nhất định phải ở sau đó trong trận đấu tranh thủ dẫn bóng. Đem ánh mắt của mọi người một lần nữa hấp dẫn đến trên người hắn. Christie thủy chung là cho rằng lấy thực lực của mình ứng phó tranh tài như vậy không có áp lực. Chút nào, hắn đem là chuyện đương nhiên toàn trường tốt nhất. Vừa rồi như thế tiếng hoan hô hẳn là thuộc về mình. Mà không phải cơ luân lôi sơ ve tên phế vật kia. Cơ luân lôi sơ ve tại dẫn bóng về sau cũng thật cao hứng. Hắn tại dẫn bóng về sau quay đầu nhìn về phía bên sân. Tìm tới chính mình huấn luyện viên Jose. Hắn nhìn thấy Jose nhảy dựng lên. Tại vung tay reo hò. Thế là hắn cũng nở nụ cười. Tiếp lấy hắn thấy được tại Jose bên cạnh Vinh Quang. Vinh Quang cũng không có giống Jose kích động như vậy. Bất quá hắn cũng đang vỗ tay. Mà lại cơ luân rất rõ ràng thấy được Vinh Quang trên mặt có một đường vòng cung kia là mỉm cười. Vinh Quang đang mỉm cười. Hắn cũng giống vậy vì biểu hiện của mình cảm thấy cao hứng a. Cơ luân lôi sơ ve dùng sức nắm chặt nắm đấm. Nhất định không thể để cho Vinh thất vọng. Ở sau đó trong trận đấu cũng muốn biểu hiện tốt một chút. Mặc dù hắn đã đá vào một quả, nhưng cơ luân lôi sơ ve căn bản không có muốn buông lỏng ý tứ. Khối này trận trên đất tất cả mọi người tham gia cái này lui huấn. Cũng là vì hấp dẫn còn lại đội bóng cầu dò xét ánh mắt. Tại quả cầu này trước đó, cơ luân lôi sơ ve cũng là ý nghĩ này. Nhưng khi hắn nhìn thấy Vinh Quang mỉm cười lúc, hắn đột nhiên cải biến chủ ý. Hắn muốn tại trận đấu này bên trong biểu hiện tốt một chút. Cũng đã không còn là vì hấp dẫn những cái kia muôn hình muôn vẻ cầu dò xét ánh mắt. Mà là vì chiếm được vị này cấp thế giới ngôi sao bóng đá mỉm cười và tán thành. Mình miễn phí hưởng dụng hắn tại Mallorca trụ sở huấn luyện. Lớn như vậy một cái trụ sở huấn luyện. Từ đầu bếp đến phòng tập thể thao. Tất cả đều vì một mình hắn mở ra uống thuốc. Hắn cảm thấy mình nhất định phải cho Vinh một cái hài lòng trả lời chắc chắn cùng bàn giao. Cho hắn biết, những cái kia tài nguyên tiêu vào tự mình một người trên thân cũng không có bị lãng phí hết. Hắn đột nhưng đã không quan tâm cùng Callum Christie đấu khí rồi. Cùng như thế cấp bậc người đấu khí, thật sự là quá thấp kém. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.